Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 65, tới lui vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cô Giang Phong ba người Giang Xuân Liên, Thôi Viễn, Giang Phong ngồi xuống trước bàn cơm chồng cô. Thôi Chí Cường, không ở đây, theo như cô nói là đi chơi mạt trược rồi. Giang Phong nhìn một bàn đầy thức ăn, không nhịn được nói. Cô à, chỗ thức ăn này thật sự là quá nhiều rồi. Ba người chúng ta ngay cả 1/10 cũng không ăn hết được, quá lãng phí. Đây là ngày thứ ba Giang Phong tới thành phố Thâm Quyến. Trước lúc trở về hắn tới nhà cô ăn một bữa cơm, xem như tạm biệt. Giang Xuân Liên nói, không nhiều, ăn không hết có thể để tủ lạnh. Cháu hiếm hoi lắm mới tới được một lần, nhưng lại rời đi vội vã. Muốn mời cháu ăn một bữa cơm cũng khó, hôm nay dù thế nào cũng phải ăn nhiều một chút. Giang Phong cười nói, vậy hôm nay cháu sẽ ăn đến căng bụng thì thôi. Giang Xuân Liên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía con trai vẻ mặt tiều tụy, cau mày hỏi. Tiểu Viễn, hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của con sao lại kém như thế? Có phải con và Liễu Diễm cãi nhau hay không? Thôi Viễn nghe tới tên Liễu Diễm, trong lòng khẽ run một cái, lập tức lắc đầu phủ nhận. Mẹ, con không sao, mẹ không cần hỏi đâu. Cứ để con yên tĩnh vài ngày là sẽ khỏe. Giang Xuân Liên nghe xong thì không khỏi thở dài, nói. Được rồi, chuyện của tụi trẻ bọn con, mẹ sẽ không xen vào. Cô bây giờ đã thấy rõ, hẳn là từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ cô, con trai và Liễu Diễm đã có vấn đề gì đó rồi. Bằng không Liễu Diễm sẽ không vội vàng muốn rời đi như vậy, chẳng qua lúc đó hai đứa giấu Diễm tốt, cô không nhìn ra mà thôi. Đối với chuyện này, Giang Phong đương nhiên là rõ ràng trong lòng, lần này hắn tới nhà cô ăn cơm, một bên là muốn nói lời chào với cô, một bên cũng là muốn khuyên nhủ người anh họ số khổ này. Cố Diệp Phi cô đều ở trước mặt cô, có rất nhiều lời không tiện nói, đợi một lát nữa lại tìm cơ hội ở riêng tâm sự sau đi. Bởi vì cũng không uống rượu, cho nên bữa cơm này ăn chưa tới nửa tiếng đã kết thúc. Lúc cô đang vội vàng thu dọn bát đĩa rửa chén lau bàn, Giang Phong vừa đi lên lầu vừa nói. Anh họ, em có chút ngứa tay, đi lên cùng em đánh 2 ván bia đi. Nhà cô là tự gây, có tất cả 5 tầng. Tầng 1 là mặt tiền, tầng 2, tầng 3 đều cho thuê. Còn lại tầng 4, tầng 5 thì giữa lại dùng riêng. Trong đó, một nhà cô là ở trên tầng 4. Tầng 5 ngoại trừ 2 phòng cho khách. Còn có một phòng ở giữa dùng làm phòng bia và phòng tập gym. Đều là do Thôi Viễn làm. Thôi Viễn có chút gượng ép cười nói. Được. Vậy sẽ cho em thấy kỹ năng của anh họ em đánh bia cũng không tệ lắm. Lên lầu, sắp xong bàn bia, hai anh em liền vào trận đấu. Đánh được mấy lần, Giang Phong liền dẫn đầu gợi chuyện, nói. Anh họ, giờ tâm tình anh không được tốt, có một số chuyện em không nên nói với anh, nhưng em lại cảm thấy mấy thứ như tình cảm này, đau dài không bằng đau ngắn, cho nên em cảm thấy trước khi đi vẫn nên nói rõ ràng với anh thì tốt hơn. Bộp một tiếng. Thôi Viễn đánh quả bóng số 7 vào lỗ, sau đó thu lại gậy nhìn về phía Giang Phong, nói. Tiểu Phong, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Giang Phong lựa lời nói. Thật ra ngay từ lúc anh họ mang theo chị Diễm tới nhà em đã từ tướng mạo nhìn ra hai người không phù hợp ở chung một chỗ rồi. Cách nói này có lẽ có chỗ huyền ảo, nhưng em đã từng gặp được vài kỳ ngộ, quả thật có chút khả năng trong việc xem tướng, nhất là việc liên quan tới hôn nhân. Về cơ bản đều có thể nhìn rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bất kể tình huống giữa anh họ và chị Diễm bây giờ như thế nào, nếu như anh tin tưởng lời nói của em, thì nên hoàn toàn đoạn tuyệt đi. Việc này đối với cả hai bên đều tốt. Thôi Viễn nghe vậy thì giật nảy cả mình, không nghĩ tới người em họ này của hắn vậy mà lại có bản lĩnh như thế. Nếu như trước đó nghe Giang Phong nói vậy, Thôi Viễn chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng loại lời này. Dù sao cũng là người lớn lên dưới chủ nghĩa cộng sản, với mấy thứ đồ lải nhải này căn bản là không thể tin tưởng được. Nhưng bây giờ Thôi Viễn vừa mới trải qua chuyện cầu huyết tình yêu biến thành tình thân này, lại biết rõ người em họ này hơn một tháng qua làm trong nghề bà mối có thể nói là ăn sung mặc sướng, cộng thêm mối quan hệ ruột thịt giữa hai anh em, trong lòng kể cả không tin hoàn toàn lời Giang Phong nói, thì cũng là nửa tin nửa ngờ. Thôi Viễn nhắm chuẩn qua bóng số 5 đánh một cây. Sau đó mới lên tiếng. Anh với Liễu Diễm đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Hai người là không thể nào ở chung một chỗ. Giang Phong đương nhiên biết rõ hai người này đã hoàn toàn cắt đứt. Nhưng vẫn cố ý nói thêm một chút. chủ yếu là để gợi ra lời phía sau. Nếu như đã cắt đứt, vậy anh họ cũng nhìn thoáng lên một chút. Hai ngày em ở đây đã tìm được cho anh một cô gái cực kỳ phù hợp. Phương thức liên lạc em cũng đều đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như anh có ý muốn thì có thể trò chuyện với cô ấy. Nhất định có thể đem đến cho anh bất ngờ. Vẻ mặt Thôi Viễn tràn đầy kinh ngạc nhìn người em họ này. Mặc em họ đến thành phố Thâm Quyến đã 3 ngày. Nhưng hôm nay hắn mới gặp em họ. Kết quả cha mẹ hắn còn chưa biết tình huống giữa hắn và Liễu Diễm. Mà người em họ này ngay cả đối tượng mới cũng tìm xong cho hắn rồi. Xem ra vị biểu đệ này thật sự không đơn giản. Có lẽ là đúng thật như Giang Phong nói. Hắn có khả năng bất phàm trong việc xem tướng. Nhất là ở khía cạnh hôn nhân này. Quả thực là thần kỳ. Nghĩ tới đây, Thôi Viễn bỗng nhiên có chút để ý tới đối tượng mà em họ mình giới thiệu. Hỏi. Tiểu Phong, em nói rõ về cô gái này cho anh một chút đi. Bộp một tiếng, Giang Phong đánh quả cầu số 14 vào lỗ. Sau đó thu gậy lại, cười nói. Cô ấy tên là Phùng Lệ Lệ, năm nay 23 tuổi, chiều cao 161cm, là một cô gái xinh đẹp tỉnh Tứ Xuyên, hiện tại đang làm việc ở thành phố Thâm Quyến này. Nói tới đây, Giang Phong lại nhắm vào quả bóng số 9, bổ sung. Bây giờ người theo đuổi chị ấy có không ít, nếu như anh họ có ý, vậy phải tranh thủ thời gian nhanh chóng ra tay mới được. Nói xong, hắn đẩy gậy, đánh quả bóng số 9 vào lỗ. Hắn không tự mình ra mặt thay anh họ tác hợp, một bên là vì muốn nhanh chóng trở về nhà, hắn không có nhiều thời gian chạy nhảy ở thành phố Thâm Quyến như vậy. Một bên khác là vì giá trị xứng đôi hôn nhân của Phùng Lệ Lệ và anh họ Thôi Viễn kia cao tới 80, 83 điểm, bất kể là giá trị cao nhất 83 hay giá trị hiện tại 80 thì đều không thấp hơn 80 điểm. Điểm số cao như vậy, hắn chỉ cần cung cấp phương thức liên lạc, hai người liền có thể tự nhiên tiến tới với nhau. Về Liễu Diễm bên kia, Giang Phong cũng làm như vậy, giới thiệu cho cô một đối tượng có giá trị xứng đôi hôn nhân cao tới 79, 83. Ngoại trừ cung cấp tư liệu cơ bản và phương thức liên lạc ra, những thứ khác hắn cũng không quản. Dù sao Giang Phong cũng chỉ mang nghĩa vụ hỗ trợ, lại không thu hồng bao. Thôi Viễn nghe vậy, tâm có chút động, nói, được, vậy em cho anh phương thức liên lạc của cô ấy, sau đó anh sẽ liên hệ với cô ấy sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong ừ một tiếng, đưa số điện thoại đã chuẩn bị từ sớm cho Thôi Viễn, nói. Đây là WeChat và số điện thoại của cô ấy. Thôi Viễn nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cách chương.